Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1041, tăng lên tư chất trà sữa. Góc truyện audio.com. Buồn ngủ quá, không nghĩ tới. Lạc Xuyên hai mắt vô thần mà nhìn xem phía trên trần nhà. Đại não hỗn loạn, sớm biết không chơi thời gian dài như vậy đấu địa chủ. Ngủ tiếp 2 phút đồng hồ thì rời giường. Thầm nghĩ lấy, Lạc Xuyên yên ổn nhắm hai mắt lại. Đông đông đông, Lạc Xuyên là bị từng trận tiếng đập cửa đánh thức. Lão bản, cái kia rời giường. Biết, Lạc Xuyên ngồi dậy, ngáp một cái. Trong lòng cảm khái thời gian trôi qua cấp tốc. Làm hắn đi vào lầu dưới thời điểm. Yêu Tử Yên nhìn qua đã đợi chỉ chốc lát. Không cần chờ ta. Lạc Xuyên ngồi xuống. Yêu Tử Yên cười cười. Lực có chút hiếu kỳ hỏi. Lão bản, hôm nay ngươi làm sao lên được muộn như vậy? Đêm qua nhìn Ma Huyễn điện thoại di động thời gian có chút dài. Lạc Xuyên nói. Tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng Lạc Xuyên vẫn là duy trì lúc đầu làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Bởi vì mới nhất đấu địa chủ ứng dụng, Yêu Tử Yên suy đoán. Lạc Xuyên gật đầu, làm điểm tâm lúc kết thúc. Bộ Ly Ca như lúc đi tới khởi nguyên thương thành, còn có bộ thi ý. Xem ra Lăng Vân Học Viện học tập đã kết thúc. Lão bản. Trong tiệm có hay không mới đồ vật a? Ân cần thăm hỏi kết thúc. Bộ Ly Ca thuận miệng hỏi. Quảng cáo, không chỉ là hắn, khởi nguyên thương thành mỗi cái khách hàng mỗi ngày đều đang mong đợi khởi nguyên thương thành mới hàng hóa. Vốn là bộ Ly Ca chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cũng không có nghĩ đến theo Lạc Xuyên trong miệng đạt được chính xác trả lời chắc chắn. Nhưng lời kế tiếp. Lại làm cho hắn không khỏi mở to hai mắt. Có, Lạc Xuyên gật gật đầu. Bộ Ly Ca có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Thật sự có, vô ý thức hướng về kệ hàng phương hướng nhìn lại. Phát hiện cùng hôm qua so sánh cũng không có gì thay đổi. Bên kia, Yêu Tử Yên chỉ đối diện. Theo chỉ phương hướng nhìn lại. Bộ Ly Ca thấy được hai đài cơ hồ giống nhau như đúc thiết bị. Bộ thi ý đã đi tới thiết bị trước mặt. Ngay tại xem lấy trên màn hình tin tức. Trà sữa. Nhìn qua tựa hồ là một loại nào đó đồ uống. Lão bản. Đây là một loại nào đó nước trà chi nhánh A. Nàng hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Xem như. Nhưng càng lớn trình độ phía trên có thể coi như là đồ uống. Lạc Xuyên cấp ra đáp án. Tại Thiên Lan Đại Lục, cũng tồn tại cùng loại sữa bò đồ vật, cho nên hai người cũng không có đối với cái này cảm thấy hiếm lạ. Chủng loại nhiều như vậy, cùng bên trên kem không sai biệt lắm. Bộ Ly Ca mắt nhìn bên cạnh bán kem thiết bị. Cái này còn có thể lựa chọn nhiệt độ. Bộ thì ý có chút kinh ngạc. Đây là còn lại hàng hóa không có công năng. Ta muốn lạnh. Bộ Ly Ca thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, nghĩ lại bổ sung câu, lớn nhất băng cái chủng loại kia, được, thuận miệng lên tiếng, bộ thi ý bắt đầu lựa chọn tin tức tương quan, vị đạo đâu, tùy tiện, bộ Ly Ca thuận miệng trả lời, đang xem lấy Ma Huyễn điện thoại di động, cái kia cứ dựa theo đề cử đi, bộ thi ý nói. Viên Quy tiểu điếm bữa sáng vẫn là trước sau như một ăn ngon a trong hẻm nhỏ. An Vi Nhã cầm lấy bánh kem. Thần sắc thỏa mãn. Băng xương đi theo phía sau của nàng. Miệng nhỏ đích ăn. Trên mặt lạnh như băng. Không có cái gì biểu tình biến hóa. Hai người vừa mới đi vào khởi nguyên thương thành. Liền nghe được nói chuyện với nhau âm thanh. Trà sữa. Cái gì trà sữa? An Vi Nhã nhất thời tới hào hứng, cầm trong tay còn lại bánh kem bỏ vào trong miệng, trong tiệm mới hàng hóa, Lạc Xuyên đơn giản nói một câu, bộ thi ý cùng bộ Ly Ca đúng lựa chọn tốt hoàn tất. Theo thiết bị trên khay cầm lên trà sữa, tê, tốt băng, vừa mới đụng vào, bộ Ly Ca thuận tiện rút tay về trường, ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn về phía mình đầu ngón tay. Thế mà hiện ra mơ hồ màu trắng. Nơi đó da thịt đã bị hoàn toàn đóng băng. Có khoa trương như vậy à? Bộ thì ý quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Song tay cầm lên trà sữa cái ly. Ấm áp thông qua hai tay lan tràn tới toàn thân. Thật thật mát. Người nhìn cái ly mặt ngoài đều kết xương. Bộ ly ca chú ý tới biến hóa. Kinh ngạc mở to hai mắt. Trà sữa cái ly mặt ngoài. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện tầng màu trắng băng xương. Thậm chí còn có lượn lờ màu trắng hàn khí hướng về bốn phía phiêu tán. Ta liền tùy tiện tuyển cái độ ấm thấp nhất. Khoa trương như vậy à. Bộ thị ý cũng hơi kinh ngạc. Đem linh lực bao trùm tại trên bàn tay. Bộ ly ca thận trọng đem nâng lên. Yên tâm đi. Uống vào là sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Lạc Xuyên chú ý tới tình cảnh này. Hảo tâm nhắc nhở. Nói thật. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này cung cấp trà sữa thiết bị thế mà lại có loại trình độ này lựa chọn. Đây chính là trà sữa A. An Vi Nhã nhìn lấy hai người cái ly trong tay. Mang trên mặt thần sắc tò mò. Thì liền băng xương đều đi tới. Dùng hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm hai người. Bộ ly ca thở nhẹ một cái. Tựa hồ làm ra một loại nào đó quyết định trọng đại. Dù sao trong tay cái này không ngừng bốc lên màu trắng hàn khí trong chén thịnh trang dịch thể hoàn toàn chính xác không giống như là có thể an toàn uống. Bất quá lão bản đều nói không thành vấn đề. Cái kia hẳn là có thể uống đi. Cần phải đi, mùi vị kia thật thần kỳ. Bên trên bộ thì y uống qua trà sữa về sau. Nhịn không được cảm thán một câu. Lung lay đầu, đem tạp nhạp suy nghĩ ném sau đầu. Bộ ly ca cắn răng, chậm rãi đem cái ly xích lại gần bên miệng. Quảng cáo, hắn có thể cảm nhận được bờ môi nhiệt độ tại dần dần giảm xuống. Màu trắng hàn khí đập tại trên da mang tới lạnh lẽo xúc cảm. Rét lạnh dịch thể tràn vào khoang miệng, một loại nào đó kỳ lạ vị đạo mới đầu lưỡi nổ tung. Cũng không có theo dự liệu như thế lạnh lẽo. Bộ ly ca hơi có chút ngạc nhiên hơi hơi mở to hai mắt. Thế nào? Bộ thị ý tò mò hỏi. Dễ uống. Bộ ly ca trọng trọng gật đầu. Cấp gia đánh giá. Băng xương lúc này đã đi tới bán trà sữa thiết bị trước cho mình mua một chén. An Vi Nhã gặp này. Cũng liền bận bịu tiến hành chọn mua. Sau đó vị này long tộc cô nương thì lâm vào xoắn suýt trạng thái. Băng xương hai tay cầm trà sữa, tìm một chỗ ngồi xuống, uống một ngụm, ánh mắt hơi híp, giống thoải mái lười biếng con mèo nhỏ. Đúng rồi lão bản, trà sữa là hiệu quả gì à, hưởng thụ lấy mỹ vị đồng thời. Bộ ly ca nghĩ đến một món khác quan trọng sự tình. Hiện tại hắn vẫn như cũ không dám lấy tay đụng vào cái ly. Chỉ có thể sử dụng linh lực coi như cách trở. Tăng lên tư chất, yêu tử yên thay Lạc Xuyên tiến hành trả lời. Hiện tại hắn chính đang chơi đấu địa chủ. Tại sao cùng nước khoáng hiệu quả giống nhau? Bộ ly ca đưa ra cùng yêu tử yên giống nhau vấn đề. Làm sao có thể giống nhau? Bộ thì ý nhất thời liếc mắt. Dù sao giá cả chênh lệch lớn như vậy. Mà lại ngươi sẽ không cảm thụ phía dưới biến hóa của mình à, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Bộ ly ca bất đắc dĩ thở dài. Có thể nói đối với ta trên cơ bản không có hiệu quả gì. An Vi Nhã gia nhập nói chuyện với nhau. Lạc Xuyên đấu địa chủ kết thúc. Buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Trong tiệm có thể sinh ra vĩnh cửu hiệu quả hàng hóa. Người sử dụng thể chất càng hoàn thiện sinh ra ảnh hưởng cũng lại càng nhỏ. Cách chương.